Du thuyền Eros một lần nữa quay tròn lại bến tàu ở vịnh Nhân Ngư. Gió biển lạnh lẽo không ngừng gào thét, từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát, mà không khí lạnh như theo từng đợt sóng đánh vào bờ cát, từng chút một thấm vào trong xương cốt của con người. Các du khách phải rời khỏi thuyền đều đang kêu than rất nhiều. May mà chị Trừng đã biết được vì sự cố xảy ra đột xuất nên những du khách đó sẽ được bồi thường. Điều này làm giảm bớt sự áy náy của chị Trừng với mọi người. Anh và Trúc An Sinh là một trong những người đi xuống cuối cùng. Khi còn ở trên thuyền, từ đằng xa hai người đã nhìn thấy được xe cảnh sát đang đỗ ở chỗ bến tàu. Không hề có tiếng báo hiệu xe cảnh sát, nhưng chiếc đèn được lắp trên xe đã phát ra ánh sáng chập chờn trong đêm tối. Sau khi Trúc An Sinh và Chi Trừng rời khỏi du thuyền, hai người liền ngồi lên xe cảnh sát. Ở trên xe cảnh sát, hai người gặp được phó cục trưởng của cục cảnh sát Houston. Chào hai vị, tôi là phó cục trưởng của cục cảnh sát Houston. Hai người có thể gọi tôi là Frank. Hy vọng mọi chuyện đều giống như ngài chị đã nói. Có chứng cứ quan trọng, chỉ có như thế mới không phụ lòng tôi nửa đêm lại tự mình chạy tới đây bảo vệ hai người an toàn. Frank nở nụ cười chất phác. Ngài quen bố tôi sao? Chị Trừng thấy vị phó cục trưởng này có hơi quen mắt nên anh tò mò. Bố cậu đã dạy tôi rất nhiều thứ. Những thứ mà bố cậu dạy đã đem lại cho tôi rất nhiều lợi ích, cho nên mọi việc hai người đều có thể tin tưởng tôi. Ngài có được sự tín nhiệm của bố tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ tin tưởng ngài. Vậy được, từ trước tôi cũng được nghe qua rất nhiều chuyện về cậu rồi, bây giờ tôi mới được tận mắt chứng kiến để mở mang tầm mắt. Tôi nhớ lúc mà hai người gọi điện báo cảnh sát, hai người đã bảo là tìm được chứng cứ mới trong vụ Ninh Vũ Nhu mất tích, đúng không? Frank, tôi nghĩ tôi cần sửa lại một số lỗi sai nhỏ trong lời nói của anh. Là có ý gì? Bởi vì Ninh Vũ Nhu không mất tích, cô ấy bị sát hại. Chị Trừng vừa nói xong, bầu không khí trong xe lập tức rơi vào yên lặng, dường như đêm càng trở nên dài hơn. Chương 50, trước cơn giông bão. Bị sát hại? Nghe thấy ba chữ này, Frank lập tức bị kích động. Cậu đang nói Ninh Vũ Nhu bị sát hại sao? Chị Trừng, cậu nên biết là những lời này không thể nói bừa đâu. Tôi dám nói như vậy, đương nhiên là vì tôi đã nắm đủ manh mối. Nhưng mà trước khi nói cho anh biết, tôi cần anh đáp ứng tôi một điều kiện. Frank có hơi do dự mà nhìn Chị Trừng. Vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích ở trong tay hắn đã bị chậm trễ hơn một tuần rồi. Bây giờ hắn cần giải quyết gấp vụ án này. Đặc biệt, Frank còn nhớ rất rõ, mấy hôm trước sau khi báo tin Ninh Vũ Nhu mất tích, bố mẹ cô ấy mỗi ngày đều đến cục cảnh sát hỏi thăm về tình hình vụ án. Nhưng hắn lại không dám đối mặt với bố mẹ Ninh Vũ Nhu. Hai người đã đủ đau lòng rồi. Điều kiện của cậu là gì? Trong vụ án này, tôi yêu cầu cảnh sát Houston phối hợp điều tra cùng với viện nghiên cứu của tôi trong cả quá trình tra án. Đợi lát nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho nhân viên ở viện nghiên cứu mang đồ tới đây. Mà từ giờ trở đi, những bước đột phá của vụ án, đặc biệt là có liên quan tới các vật chứng và công tác giám định, cần thiết phải có nhân viên của tôi tham gia vào. Ha ha, hóa ra điều kiện cậu nói là cái này sao? Viện nghiên cứu của cậu nổi tiếng như vậy, bình thường chúng tôi muốn mời còn không mời được, cậu lại muốn cùng chúng tôi hợp tác, chúng tôi đúng là cậu còn không được. Frank thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng Chị Trừng sẽ nói ra điều kiện nào đó làm hắn khó xử chứ. Không ngờ là Chị Trừng chỉ ra điều kiện để mình tham gia vào giải quyết vụ án này. Đây không phải giống miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao? Frank mừng còn không kịp. Frank, nếu tôi là anh, tôi nhất định sẽ không vui mừng sớm như vậy đâu. Tôi cảm thấy vụ án này sẽ trở thành vụ án khó giải quyết nhất, đồng thời nó ảnh hưởng tới cả chức vụ hiện tại của anh đấy. Lời Chị Trừng nói làm vẻ tươi cười trên khuôn mặt Frank cứng lại. Hắn nhìn người thanh niên đang ngồi trước mặt mình, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an. Chị Trừng, ý của cậu là gì? Vụ án này có vấn đề gì sao? Frank, tôi cần hỏi anh một số vấn đề. Anh có biết khách sạn Khải Hàng không? Biết chứ, đó là khách sạn lớn nhất ở đây. Những du khách là người thành đạt, khi đặt chân tới Houston đều lựa chọn ở khách sạn Khải Hàng. Vậy được, thế anh có biết tập đoàn Gian Wow không? Trên thế giới này còn ai không biết tập đoàn Gian Wow chứ? Chị Trừng, rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì? Frank có chút mất kiên nhẫn rồi. Được, nếu anh đã biết những điều đó thì tôi có thể nói thẳng với anh rồi. Chị Trừng cố ý tạm dừng một chút, giống như là anh đang cho Frank thời gian để chuẩn bị tinh thần. Khách sạn Khải Hàng là khách sạn lớn nhất ở Houston, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ bên dưới của tập đoàn Janwell thôi. Mà Frank, anh có hiểu biết về tập đoàn Janwell, vậy hẳn là anh cũng biết đằng sau lưng tập đoàn Janwell này, người không chế xí nghiệp khổng lồ này chính là gia tộc Martin. Chị Trừng, rốt cuộc cậu đang muốn nói cái gì? Điều này có liên quan gì tới vụ án mất tích của Ninh Vũ Nhu sao? Frank cắt ngang lời chị Trừng nói, bởi vì hắn cảm thấy chị Trừng càng nói càng đi xa khỏi vấn đề. Cái mà hắn và anh cần thảo luận bây giờ là vụ án của cô gái mất tích kia mà thôi. Hắn không hiểu vì sao chị Trừng lại nhắc tới những điều xa xôi đó làm gì. Được rồi, chị Trừng cười khổ nói, tôi tìm được chứng cứ chứng minh Ninh Vũ Nhu mất tích trên du thuyền Eris. Frank nghe xong liền nhìn thoáng qua chiếc xe đi đằng sau một cái, sau đó hắn lại nhìn về phía chị Trừng. Du thuyền Eris có phải là chiếc du thuyền mà hai người vừa mới xuống không? Đúng vậy, chính là chiếc du thuyền đó. Nhưng mà Frank, có một điểm mà anh chưa rõ đâu. Đó là thời điểm mà Ninh Vũ Nhu đặt chân lên du thuyền Eris thì du thuyền đang trong thời gian được bảo dưỡng. Mà với tình huống bình thường thì trong thời gian đó Ninh Vũ Nhu không đặt chân lên du thuyền. Hơn nữa, tôi còn tìm được một người làm chứng. Ông ấy nói trong thời gian mà du thuyền đang bảo dưỡng, ông ấy đã nhìn thấy du thuyền đi ra biển một lần. Cậu nói cái gì? Ban đầu Frank còn đang oán giận chị Trừng vòng vo nhiều. Không ngờ tới lúc chị Trừng nói cho hắn biết tất cả sự việc, hắn đột nhiên phát hiện ra mình khó có thể tiêu hóa hết những tin tức vừa rồi. Chị Trừng, ý của cậu là cậu tìm được chứng cứ chứng minh Đinh Vũ Nhu mất tích ở trên du thuyền Eris, nhưng mà sự thật là lúc đó du thuyền Eris đang trong thời gian dừng hoạt động. Vậy Ninh Vũ Nhu làm sao mà bước lên du thuyền được? Frank, anh cảm thấy như thế nào? Hơn nữa tôi có thể nói cho anh thêm một tin tức nữa. Trong lúc du thuyền Eris tạm dừng hoạt động thì một số lượng lớn nhân viên trên du thuyền đã được điều đi nơi khác. Mà lúc đó du thuyền Eris đang dừng hoạt động bỗng nhiên lại nhổ neo. Anh cảm thấy ai sẽ làm được tất cả những việc này? Ánh mắt Frank như dại ra, nhưng không bao lâu sau ánh mắt hắn lại lấp ló một tia sáng. Khách sạn Khải Hàng. Thấy Frank đang nghĩ thông suốt, chị Trừng liền nở nụ cười. Nhưng mà lúc này nụ cười của anh lại mang theo chút gì đó bất đắc dĩ. Frank, những lời tiếp theo đây anh có thể làm như anh không nghe thấy gì, nhưng tôi hy vọng ông nhớ kỹ những điều kiện mà đã đáp ứng tôi trước đó. Frank nhìn chị Trừng, trong nháy mắt hắn có cảm giác như mình sắp bị bóng tối nhấn chìm. Tổng giám đốc hiện tại của khách sạn Khải Hàng có tên là Parker Martin. Mấy chữ cuối cùng kia dường như chị Trừng đang cần từng chữ ra để nói, mà Frank thì cảm giác như ai đó đang bóp lấy yết hầu của mình. Dòng họ Martin, Frank đương nhiên hiểu đây là dòng họ cao quý như thế nào, mà khi mấy chữ đó được nói ra, trong xe cảnh sát lại rơi vào sự im lặng. Mãi một lúc lâu sau Frank mới mở miệng. Lúc này hắn vô cùng bình tĩnh, hắn nhàn nhạt liếc nhìn chị Trừng một cái. Chị Trừng, tiếp theo đây chúng ta sẽ làm cái gì? Nghe thấy Frank nói những lời này, chị Trừng hơi có xúc động. Anh hiểu rõ người đàn ông đang gần tuổi trung niên ngồi trước mặt anh đây phải lấy dũng khí lớn như thế nào. Chúng ta cần phải nhanh chóng hành động. Tôi sẽ lập tức gọi điện cho nhân viên của tôi tới đây. Còn có, chúng ta chắc phải đi quấy rầy người làm chứng kia một chút. Tôi và An Sinh ở đây sẽ giúp toàn lực phối hợp với mấy người. Cần phải nhanh chóng gọi điện cho bố mẹ Ninh Vũ Nhu có mặt tại Houston. Từ giờ trở đi, muộn nhất là giữa trưa ngày hôm nay, vụ án mất tích của Ninh Vũ Nhu cần phải có bước đầu định tính. Giám định vật chứng cũng phải nhanh chóng hoàn thành. Chúng ta không thể để cho kẻ tình nghi có thời gian tìm cơ hội phản kích lại chúng ta. Được. Frank lên tiếng đồng ý. Trúc An Sinh cũng gật gật đầu. Xe cảnh sát bất chi bất giác mà tốc độ nhanh hơn. Nửa đêm 12:20, chị Trừng bấm chuông cửa nhà Lion. Vài phút sau, mọi người thấy được một người mặc áo khoác, hai tay đang đút trong túi áo ngoài đi ra. Người đó là Lion. Là cậu? Nhìn Lion hoàn toàn không có chút tức giận nào vì bị quấy rầy khi đang ngủ cả. Ngược lại, nhìn ông có vẻ khá kinh ngạc và vui mừng. Rất xin lỗi quấy rầy ông rồi, Lion, nhưng mà đã tới thời điểm tôi cần sự giúp đỡ của ông rồi. Chờ một chút, tôi cần phải đi thay quần áo đã. Lion dứt lời liền đóng cửa lại. Chờ tới khi ông đi ra lần thứ hai, bộ trang phục của ông đã được đổi thành tây trang, nhìn vô cùng chính trực. Muộn như vậy rồi mà tôi còn tới quấy rầy giấc ngủ của ông. Trên xe cảnh sát, Chị Trừng lại xin lỗi Lion thêm lần nữa. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Lion được ngồi trên xe cảnh sát. Vẻ mặt ông lúc này giống như một đứa trẻ vậy, hưng phấn và hồn nhiên. Người càng già sẽ càng không thích ngủ. Cậu không cần để ý việc này. Hơn nữa là tôi nguyện ý trợ giúp cho cậu mà. Bởi vì chúng ta là bạn bè sao? Chị Trừng tò mò hỏi lại. Bởi vì có những người thiện lương, chỉ một cái liếc mắt là có thể nhận ra rồi. Được Lion khích lệ, trên mặt chị Trừng xuất hiện một tia xấu hổ hiếm thấy. Mà chị Trừng cảm thấy Lion chính là người mà liếc mắt một cái có thể nhìn thấy được sự thiện lương sâu bên trong nội tâm con người. 5 giờ chiều ngày hôm đó, trải qua nhiều lần liên tiếp ghi chép và thẩm vấn, rồi thêm cả chứng cứ mà chị Trừng cung cấp, vụ án Ninh Vũ Nhu mất tích một lần nữa được xác định. Mà sáng ngày hôm đó, lúc 10 giờ sáng, hiện trường phạm tội trên du thuyền Nereus tạm thời bị niêm phong lại. Cảnh sát Houston cũng phái thêm nhân viên của mình lên đó để điều tra lấy bằng chứng. Chị Trừng và Trúc An Sinh hôm nay phải đi lấy lời khai nên không thể đi làm những việc trước mắt. Nhưng trước đó chị Trừng đã gọi điện cho trợ lý cũ của mình là Hèn Nham tới để thay mình giải quyết những công việc đó, đi điều tra lấy bằng chứng. Đêm qua chị Trừng đã gọi điện thoại cho họ, có vẻ như còn phải dùng mệnh lệnh để uy hiếp mới có thể khiến bọn họ giữa đêm rời khỏi rừng mà chạy tới cục cảnh sát Houston. Đồng thời, những nhân viên trong viện nghiên cứu được chị Trừng gọi tới đây còn có Kiều Chỉ Na, đám người Frey nữa. Có bọn họ ở đây giám sát, chị Trừng mới yên tâm giao miếng bông gòn có dính máu ra. ADN để so sánh cũng nhanh chóng được chuẩn bị. Bố mẹ Ninh Vũ Nhu nhận được tin tức có thể con gái của họ đã bị sát hại, tí đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tống Thục Nhân vẫn khóc giống lên và khóc tới nỗi muốn ngất đi. Ninh Chi Minh thì trầm mặc, ông giống như một ngọn núi lớn ôm lấy Tống Thục Nhân. Bầu trời âm u ở Houston như bị tiếng khóc của Tống Thục Nhân chạm tới tạo thành một vết nứt. Tất cả mọi việc có thể coi như vô cùng thuận lợi, ngoại trừ lúc hơn 5 giờ và lúc đó Chị Trừng nhận được một cuộc gọi ngoài ý muốn. Alo. Xin chào. Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới một giọng nam trầm thấp, nhưng nó cũng không kém phần mạnh mẽ và ưu nhã. Xin hỏi anh là... Anh có thể gọi tôi là Ngài Martin, hoặc có thể gọi trực tiếp tôi Anthony. Ngay thời khắc này, đồng tử Chị Trừng hơi co rút lại. Trúc An Sinh đứng ở một bên thấy bộ dáng khiếp sợ hiếm gặp này của anh cũng tỏ ra tò mò. Vậy xin hỏi Ngài Anthony, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Cái tên Anthony này, phản ứng đầu tiên của Trúc An Sinh là cảm thấy nó rất xa lạ. Nhưng mà lúc sau dường như cô đã ý thức được điều gì đó. Cô cũng để lộ ra vẻ mặt khiếp sợ như Chị Trừng. Anthony, Anthony Martins, người hiện tại đang đứng đầu tập đoàn Janwell. Anh là một thần thám nổi tiếng thế giới, nhưng anh lại không đoán ra được ý của tôi sao? Đúng vậy, rất xin lỗi Ngài Anthony, chỉ sợ tôi đoán không ra được ý của Ngài. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết tôi và các anh giống nhau, đều chán ghét thứ phế vật kia. Nhưng mà có vẻ như các anh vẫn chưa rõ vấn đề này. Danh dự của gia tộc Martin không thể có bất kỳ một vết bẩn nào. Có vết bẩn, phải lau đi nó mới sạch. Phải dùng những lớp vải vóc xinh đẹp bên ngoài để ngụy trang. Cái chuyện tự lừa dối mình này, tôi nghĩ Ngài Anthony hẳn là hiểu rất rõ. Anh tên là Chị Trừng đúng không? Tôi thích cùng anh nói chuyện, nhưng mà xem ra anh vẫn chưa rõ tình huống hiện tại. Nếu sau này anh thay đổi chủ ý, tôi lúc nào cũng sẽ hoan nghênh anh gọi điện cho tôi. Có lẽ một lúc nào đó chúng ta có thể ngồi cùng nhau và uống ly cà phê, hy vọng hiểu rõ được những điều hiện tại mình đang làm. Dứt lời, Anthony liền cúp điện thoại. Chú An Sinh nhanh chóng chạy tới chỗ này. Cô vô cùng tò mò. Là Anthony Martin sao? Anh ta gọi điện thoại cho anh sao? Dường như Chị Trừng đang suy nghĩ vấn đề nào đó nên anh trả lời rất ngắn gọn. Anh ta nói cái gì với anh vậy? Vậy cô cảm thấy anh ta sẽ nói gì đây? Chị Trừng có chút buồn cười. Anh hỏi ngược lại. Nhưng mà tôi cảm giác như tôi nghe không hiểu những gì anh ta nói. anh ta nói cái gì? Tôi không nói thành lời được. Đây là một cảm giác vô cùng khó hiểu. An Sinh, cô có hiểu được không? Trúc An Sinh cảm thấy cô đã bị trì trừng, quay cho mấy vòng sắp hôn mê. Tới nơi rồi, cô lắc lắc đầu, dứt khoát rời chủ đề sang chuyện khác. Mấy người Hàn Nham đã đi thu thập bằng chứng về rồi. Anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi. Chúng ta có nên tới đó xem một chút không? Trong lòng Trì Trừng vẫn quanh đi quẩn lại cảm giác ban nãy, nhưng anh nghĩ không ra cái gì cả. Trước tiên anh chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Trúc An Sinh. Hai người họ vừa mới đứng dậy để chuẩn bị đi tới khoa vật chứng thì một cơn gió thổi ngang qua đấy. Nó thổi tới làm cho cửa sổ trong nhà hơi rung lên. Trúc An Sinh nhanh chân chạy đi đóng hết cửa sổ lại. Cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời không biết từ lúc nào đã ngưng tụ lại những đám mây đen rất dày. Đám mây đen đó dường như đã che lấp hết bầu trời, giống như là nó đang chuẩn bị nuốt trọn cả thế giới này. Mà ngay bên dưới những tầng mây đen đó là những trận gió lớn đang nổi loạn khắp nơi. Ở trên đường dường như không mấy người đi đường nữa. Những cành cây ở trên đường nhìn qua trông rất đáng thương. Nó bị gió lớn thổi tới mức lung lay sắp đổ. Mấy chiếc xe trên đường thì chạy như muốn chạy trốn, lao băng băng rất nhanh. Thời tiết này đúng là kỳ lạ. Đóng cửa sổ, Trúc An Sinh quay lại nói với Trì Trừng một câu. Trì Trừng gật gật đầu. Đúng lúc này chuông điện thoại của anh lại vang lên lần nữa, là cuộc gọi từ Kiều Trì Na. Kiều Trì Na, Trì Trừng. Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Kiều Trì Na, nghe giọng có chút gấp gáp. Trong nháy mắt, Trì Trừng dường như đã hiểu ra cái cảm giác khó hiểu trong lòng anh lúc này là gì rồi. Đó là cảm giác tuyệt vọng cùng với hơi thở của cái chết. Đó là điểm xấu. Xảy ra chuyện gì rồi? Kết quả giám định ADN đã có rồi. Đó không phải là ADN của Ninh Vũ Nhu. Cái gì? Giọng của Trì Trừng từ trước tới nay chưa bao giờ có sự chất vấn như lúc này. Cô chắc chắn chứ? Cô chắc chắn là việc kiểm tra không có vấn đề gì chứ? Tôi chắc chắn việc kiểm tra hoàn toàn không có vấn đề gì. Vết máu trên miếng bông gòn đó không phải là quạt Ninh Vũ Nhu. Trì Trừng đầu rĩ cúp điện thoại. Anh nhìn thoáng qua Trúc An Sinh, còn Trúc An Sinh lại dùng vẻ mặt hoang mang mà nhìn anh. Sao có thể chứ? Sao có thể đây? Vết máu đó sao lại không phải là quả Ninh Vũ Nhu chứ? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chân tướng là gì? Vết máu tươi đó là thuộc về ai? Trì Trừng liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cảnh tượng ngoài cửa sổ lúc này như là cảnh tượng của ngày tận thế vậy. Ninh Vũ Nhu rốt cuộc cô đang ở đâu? Chương 51: Liên tiếp rơi vào địa ngục. Làm sao thế? Từ trước đến nay Trúc An Sinh chưa từng thấy Trì Trừng có bộ dáng nôn nóng như lúc này. Cô đi đến bên cạnh Trì Trừng, cô vô thức đặt bàn tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi, cũng nhẹ giọng hỏi. Kết quả kiểm nghiệm đã có rồi, phần máu đó không phải của Ninh Vũ Nhu. Có sự an ủi của Trúc An Sinh, Trì Trừng cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Anh kể cho Trúc An Sinh nghe nội dung cuộc trò chuyện với Kiều Trì Na. Tại sao lại như vậy chứ? Cuối cùng Trúc An Sinh cũng hiểu tại sao ban nãy Trì Trừng lại có phản ứng như vậy. Tới cô sau khi nghe kết quả này còn cảm thấy nghi ngờ nữa. Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Từ vị trí hình dáng của vết máu cho thấy đây không thể là vết máu lưu lại dưới một tình huống bình thường. Cho nên chúng ta đều cho rằng vết máu đó là quả Ninh Vũ Nhu để lại khi cô ấy bị sát hại trên du thuyền Eris. Mà khi hung thủ xử lý sạch các vết máu khác thì đã xem nhẹ vết máu nhỏ còn để lại này. Nhưng hôm nay kết quả kiểm nghiệm đã có, đó lại không phải là vết máu do Ninh Vũ Nhu để lại. Chẳng lẽ trên du thuyền Eris còn xảy ra một vụ án giết người nữa sao? Cuối cùng Trúc An Sinh cũng nói ra suy đoán trong lòng mình. Nó khiến cho cô kinh hãi không thôi. Từ vụ án của Ninh Vũ Nhu cho tới vết máu không rõ là của ai kia, rốt cuộc trên du thuyền Eris có bao nhiêu bí mật không thể nói cho người khác biết. Trì Trừng im lặng. Anh không trả lời vấn đề của Trúc An Sinh đặt ra, bởi vì trong lòng anh cũng giống như Trúc An Sinh có quá nhiều điểm nghi vấn. An Sinh, nãy cô bảo là bọn Hàn Nam đã đi thu thập xong chứng cứ trên du thuyền Eris rồi đúng không? Trước tiên chúng ta cứ đi xem chứng cứ mà bọn họ tìm được đã. Trúc An Sinh gật gật đầu. Cô cảm thấy hai người bọn cô đã quay về điểm xuất phát của vụ án rồi. Giờ đây bọn họ cần thêm nhiều chứng cứ có tác dụng hơn nữa. Chỉ có thế mới có thể chạm được tới chân tướng vụ án. Hai người lập tức đứng dậy một lần nữa, Vài phút sau, hai người đã có mặt tại văn phòng bên đó. Hàn Nhàm đang ở trong văn phòng chờ hai người. Hai người tới rồi. Nhìn thấy hai người, Hàn Nhàm tiến lên đón. Kết quả điều tra của mọi người sao rồi? Có phát hiện ra cái gì không? Chỉ chừng hỏi Hàn Nhàm, nhưng Hàn Nhàm lại lộ ra sắc mặt khó coi. Lệnh xin điều tra lần này của chúng ta có phạm vi rất lớn. Trên cơ bản, từ trong ra ngoài du thuyền Nereus, chúng tôi đã kiểm tra đơn giản một lượt rồi. Thậm chí một số điểm khả nghi cũng được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng đều không có phát hiện gì. Ngoại trừ chỗ mà hai người lấy được vết máu, ở chỗ đó chúng tôi đã dùng một lượng lớn Luminol để thử nghiệm, cuối cùng đã chụp được một khu vực có vết máu bắn lên. Anh chụp đâu? Trong thanh âm của Chi Trừng lộ ra một chút gì đó thất vọng. Nhưng mà anh có thể hiểu được, cho dù Ninh Vũ Nhu thật sự bị sát hại trên thuyền thì cũng đã qua rất nhiều ngày rồi. Trong thời gian này, hung thủ có thể làm sạch hiện trường phạm tội. Muốn tìm được chứng cứ đúng là rất khó. Hàn Nhằm nghe vậy thì lấy một chồng ảnh ra đặt vào trong tay Chỉ Trừng. Sau đó Chỉ Trừng đưa một nửa chồng ảnh cho Trúc An Sinh. Trúc An Sinh và Chỉ Trừng cúi đầu xem ảnh chụp. Hàn Nhằm thì ở bên cạnh giải thích cho hai người hiểu. Tại hiện trường xuất hiện rất nhiều vết máu, cho nên về cơ bản có thể phán đoán ở nơi đó là một hiện tượng giết người. Mà căn cứ vào các dấu vết ở hiện trường, chúng ta có thể suy đoán thêm là khi nạn nhân còn sống đã bị hung thủ dùng cách thức tàn nhẫn nhất để giết chết. Hơn nữa, chúng tôi còn phát hiện ra hiện tượng vết máu trùng lên nhau. Điều này chứng minh rằng những vết máu bắn trên tường lần đầu đã bắt đầu động lại rồi, thì lại có đợt thứ hai bắn lên, chỉ có thế mới hình thành được hiện tượng trùng nhau. Mà thời gian tạo ra hai vết máu không giống nhau nên hình dáng cũng khác nhau. Nghe Hàn Nhằm nói xong, Chỉ Trừng một lần nữa đứng hẳn người lên. Ánh mắt anh có phần hơi mờ mịt nhìn vào bức ảnh. Hiện tượng trùng lên nhau, điều này có nghĩa là hung thủ không chỉ hành hạ nạn nhân một lần cho tới chết, mà là trong một thời gian dài liên tục hành hạ tới chết. Chỉ Trừng nói xong câu đấy, anh cảm thấy như mình đã nhìn thấy được hiện trường khi đó. Mà Hàn thì tự vuốt đầu mình một cái. Hắn không thể hình dung được tâm trạng mình lúc mà phun thuốc thử Luminol lên. Tắt đèn đi, hắn thấy trong bóng đêm chiếu ra vô số ánh sáng màu lam. Hàn không thể tưởng tượng được rốt cuộc là phải bạo hành như thế nào mới có thể lưu lại vết máu khủng bố như thế. Chỉ Trừng nhìn ảnh chụp, tự mình rơi vào trầm tư. Đặc biệt anh còn biết là những vết máu này không thuộc về Ninh Vũ Nhu, chúng đều thuộc về một nạn nhân khác. Người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Chỉ Trừng tự lẩm bẩm với bản thân một câu. Anh cảm thấy như mình nghe thấy được một giọng nói, một giọng nói đang bày tỏ sự oan khuất của mình với anh. Hàn. Đột nhiên Trúc An Sinh gọi Hàn một câu. Thanh âm của cô vang lên có chút kích động, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Chỉ Trừng và Hàn. Hai người bọn họ đều tò mò đi tới bên cạnh cô. Thấy Hàn đi tới gần, Trúc An Sinh mới cầm một tấm ảnh lên nói với hắn. Hàn này, mấy người chỉ thực hiện phản ứng Luminol là chỗ Chỉ Trừng phát hiện ra vết máu sao? Ờ, đúng vậy. Vì du thuyền Nereus thực sự quá lớn, chúng tôi cần có thời gian để đi điều tra những chỗ khác, cho nên chỉ tiến hành thử phản ứng Luminol ở chỗ này. Có chuyện gì sao? Tấm ảnh này có thể phóng to lên không? Trúc An Sinh hỏi, có chút nôn nóng. Đương nhiên có thể. Hàn nói xong liền ngồi xuống trước bàn máy tính ở trong văn phòng. Hắn tìm được trên máy tính bản gốc của bức ảnh trong tay cô. Cô muốn phóng to chỗ nào? Chỗ này. Trúc An Sinh chỉ rõ khu vực cho hắn thấy. Hàn nhanh chóng đem khu vực Trúc An Sinh chỉ phóng to lên. Nhìn khu vực bị phóng to lên, trong đầu Chỉ Trừng chợt lóe lên một tia sáng. Trong bức ảnh đó, tuy rằng vết máu xuất hiện rất nhiều, hơn nữa lại còn có hiện tượng trùng lên nhau, nhưng nếu anh để ý kỹ thì có thể phát hiện ra chúng vẫn đi theo một quỹ đạo nhất định. Điều này chứng minh rằng vết máu bắn lên chỉ thuộc về một nạn nhân thôi. Nhưng mà anh xem chỗ này đi, anh xem vết máu nhỏ này này, không biết là anh có phát hiện ra không, vết máu nhỏ này nó có hướng hoàn toàn khác với những vết máu kia. Hàn cảm thấy như có một tia sét đánh ngang qua đầu mình. Hắn ngây người nhìn vào màn hình máy tính, tai như ù đi, trong lòng chỉ có đúng một ý nghĩ là khó mà tin được. Sao có thể? Sao lại xuất hiện vết máu này chứ? Hàn kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trong khoảnh khắc này, một ý nghĩ điên cuồng, một ý nghĩ đáng sợ đang hình thành trong đầu ba người. An Sinh, chúng ta lập tức tới bệnh nhân ngư. Chị Trừng nói với Trúc An Sinh, giọng điệu vô cùng gấp gáp. Trúc An Sinh cũng không suy nghĩ thêm gì nữa mà gật đầu. Hôm nay đi lấy bằng chứng về sớm như vậy là vì chúng tôi nghe nói hôm nay ở biển có gió lốc, bây giờ hai người lại muốn đi tới bệnh nhân ngư sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hàn lo lắng mà can ngăn hai người lại. Tôi đi, An Sinh, cô ở lại. Đột nhiên Trì Trừng ý thức được sai sót trong lời nói của mình, anh lập tức sửa lại. Trì Trừng, anh muốn tới chỗ du thuyền Eris nhưng lại đầy trợ lý như tôi ở lại, có phải anh đang tìm cơ hội trừ tiền lương của tôi không? Trúc An Sinh làm như không hiểu ý của Trì Trừng, ngay cả mắt cô cũng không buồn chớp, nhìn chăm chăm vào Trì Trừng. An Sinh, vừa nãy thời tiết trong thành phố như thế nào cô cũng biết rồi đấy, hôm nay chỉ sợ sẽ có gió lốc, cô vẫn nên ở lại đây đi. Anh sợ tôi gặp nguy hiểm sao? Chị Trừng, tới lúc thật sự gặp nguy hiểm còn chưa biết ai sẽ cứu ai đâu nhá. Quân Ngộ, nếu nói tới việc chết chóc thì anh mới là người cần phải giữ lấy mạng mình rồi đấy. Tôi một nghèo hai trắng, tôi sợ cái gì chứ? Ngược lại là anh ấy, anh thành công trong công việc như vậy, ngày tháng ăn lành còn chưa biết đừng thụ được bao lâu, nếu giờ mà chết thì tiếc lắm đấy. Cuối cùng chị Trừng cũng không thể phản bác lại lời Trúc An Sinh, bởi vì anh không có cách nào nói ra những lời phản bác. Anh nên nói như thế nào với Trúc An Sinh đây? Trúc An Sinh là một cô gái dũng cảm nhất, lợi hại nhất, đáng sợ nhất và cũng xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Gom vô số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời lại vẫn chưa thể so sánh được với ánh mắt của cô. Cứ ở cạnh Trúc An Sinh nhiều thêm một ngày, vị trí của cô trong lòng anh lại nặng thêm một chút. Chỉ chừng sợ một ngày nào đó Trúc An Sinh sẽ chiếm trọn cả trái tim anh. Trúc An Sinh không hiểu tại sao Chỉ chừng lại làm như thế. Cô nghe được trong giọng nói của anh có chút gì đó bất đắc dĩ, nhưng cô không hiểu ánh mắt mà anh đang nhìn cô. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Chỉ chừng, cho nên cô chỉ có thể yên lặng mà hơi cúi đầu. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chỉ chừng thở dài một hơi, sau đó cười nói. An Sinh tự giác đi thu dọn một ít dụng cụ, hơn nữa cô lấy được từ chỗ Han một tấm thẻ mở cửa tự động các phòng trên du thuyền Eris. Một lúc sau, cô và Chỉ Trừng đã yên vị trên xe, sẽ đưa họ tới thẳng vịnh Nhân Ngư. Đến khi Chỉ Trừng và Trúc An Sinh tới được vịnh Nhân Ngư thì ở bến tàu đã không còn bóng người, ngoại trừ những trận gió lớn điên cuồng cùng với sóng biển dữ dội đang đánh lên những con thuyền đánh cá. Dù sóng biển này có lớn nhưng nó lại không mảy may ảnh hưởng gì tới du thuyền Eris. Đó là một con quái vật khổng lồ. Bởi vì đã bị niêm phong nên ở trên du thuyền Eris chỉ còn lại một người nhân viên cùng với một người cảnh sát. Họ phải đứng lại gọi rất nhiều cuộc điện thoại mới có người nhận máy. Cuối cùng cũng có thể lên thuyền. Quần áo của hai người đã bị ướt vì khi đó hai người không mặc áo mưa. Sau khi lên thuyền, quần áo của cả hai người đã dính gần hết nước mưa. Bất chấp việc quần áo đã ướt hơn một nửa, hai người lập tức đi lên tầng thứ tư của du thuyền. Nhân viên trên thuyền kia cùng với cảnh sát đã về vị trí công tác của mình. Mở đèn pin, Chu An Sinh và Trì Trừng thuận lợi đi lên tầng thứ tư của du thuyền. Sau đó hai người tắt đèn pin đi, mở đèn chứa tia tử ngoại lên. Như thế một mảng sáng sáng nhỏ nhỏ màu lam hiện lên trong bóng đêm, yếu ớt phát ra tia sáng. Rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? An Sinh nhíu mày lại, nhìn chỗ kia phát ra nhiều tia sáng màu lam, cũng không thể tưởng tượng nổi nơi này đã xảy ra một vụ việc thảm khốc như thế nào. Mà dựa vào trí nhớ, rất nhanh Trúc An Sinh đã tìm được vết máu mà mình nhìn thấy trên ảnh chụp. Đúng lúc cô định tiến lên một bước để điều tra thì Trì Trừng nắm tay cô lại. Đi theo tôi. An Sinh nhìn Trì Trừng bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng mà thân thể cô vẫn hành động theo như lời Trì Trừng nói. Cô đi theo Trì Trừng tới trước một căn phòng nghỉ dành cho khách. Trúc An Sinh liếc nhìn số trên cửa phòng, không ngờ đó lại là căn phòng lúc trước mà cô ở, phòng 202. Trì Trừng, chúng ta đi tới chỗ này làm gì? An Sinh, không biết cô có còn nhớ không nhỉ? Trì Trừng nói, anh nhanh chóng dùng thẻ phòng mở cửa phòng 202. Tối hôm qua, lúc tôi mới đi vào phòng cô, tôi vẫn luôn luôn chú ý quan sát phòng cô. Cô biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì lúc đấy trong lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ quái. Mãi cho tới khi chúng ta so sánh ADN của Ninh Vũ Nhu thất bại, rồi cả vết máu cô phát hiện được ngay sau đó, đột nhiên tôi ý thức được rằng tại sao tôi cảm thấy nó kỳ quái rồi. Trúc An Sinh nghe thấy liền liếc nhìn căn phòng số 202 đang chìm trong bóng tối, nhưng mà cô chẳng nhìn ra nó kỳ lạ ở chỗ nào. Chị Trừng cũng không giải thích gì, anh mở thùng dụng cụ ra, lấy ra thuốc thử Luminol mà phun. Sau đó, ngóc cách nào trong căn phòng này cũng được phun Luminol, anh không buông tha cho bất kỳ chỗ nào cả. Trúc An Sinh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chị Trừng hoàn thành công việc. Cuối cùng, một lần nữa, chị Trừng mở đèn tiết tử ngoại lên. Trong nháy mắt, Trúc An Sinh cảm giác được trái tim mình đập mạnh hơn. Cô che miệng lại, hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt. Trong cuộc đời của cô, chưa từng gặp một cảnh tượng khủng bố như thế này. Âm. Một tiếng sét xẹt ngang qua, giống như nó muốn đem thế giới này chia thành hai nửa. Sau đó, thế giới một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Phòng 202 lại sáng lên vô số những tia sáng màu lam. Chúng ở trên tường, trên trần nhà, nơi đây giống như là đáy của sông Vong Xuyên, nơi chứa vô số những oan hồn ác linh. Nhưng thứ khiến Trúc An Sinh không thể nào quên được chính là dấu tay màu lam trên cửa phòng số 202. Nó như chứa đựng cả sự bất lực và tuyệt vọng. Cùng với đó chính là dấu tay màu lam ở trên nắm cửa. Dấu vết ở trên cửa phòng kéo dài rồi trượt xuống bên dưới, cuối cùng trở nên vặn vẹo, thật giống như khuôn mặt của quỷ. Chương 52. Đây là địa ngục sao? Đó là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong lòng Trúc An Sinh. Rốt cuộc căn phòng này đã diễn ra cảnh tượng thảm khốc tới mức nào mới có thể biến nó thành một nơi giống như địa ngục đây? Trúc An Sinh không kìm nén được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt nóng bỏng đã tràn ra khỏi khóe mi. Cô không thể tin được những gì mà hai mắt mình nhìn thấy. Là ai đã gặp phải cảnh tượng đau khổ như vậy? Hẳn là cô ấy cảm thấy rất đau, chảy nhiều máu như vậy mà. Chắc chắn rằng cô ấy đã bị đánh cho thương tích đầy mình, máu thịt lẫn lộn vào nhau nhìn không rõ, máu bắt đầu bắn ra khắp nơi vì có những vết thương ở. Chắc chắn cô ấy cảm thấy rất đau, nhưng mà không một ai nghe thấy lời kêu cứu của cô ấy. Nhất định cô ấy rất muốn tìm một chỗ để trốn, nhưng mà cô ấy không thể mở được cánh cửa, không thể giải thoát mình khỏi chỗ này. Cô ấy chỉ có thể tuyệt vọng đập vài tiếng vào cánh cửa, mà ác ma thì đang đứng ở phía sau cô ấy. Rồi cô ấy không còn chút sức lực nào nữa, ác ma lại giáng xuống cho cô ấy một đòn, khuôn mặt cô ấy liền trượt xuống dần theo chiều dài cánh cửa. Cô ấy chết rồi. Cuối cùng cô ấy cũng có thể chết rồi. Cô ấy đã trốn thoát khỏi địa ngục này rồi. Trúc An Sinh không thể kiềm chế được, chưa lúc nào cô cảm thấy sợ hãi tới tột cùng như lúc này. Cô lập tức bổ nhào vào trong lòng Chị Trừng. Cô bắt đầu khóc nức nở. Chị Trừng chỉ có thể đứng yên một chỗ, cắn chặt răng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô an ủi. Rốt cuộc người đó là ai? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đó là Ninh Vũ Nhu sao? Trúc An Sinh hỏi. Giọng nói của cô có phần nghẹn ngào. Cô không ngờ trên thế giới này vẫn còn một hiện tượng thảm khốc như thế. Rốt cuộc đây là cái chết đau khổ như thế nào? Sống không bằng chết, chắc chắn cô ấy cảm thấy mình sống không bằng chết. Thậm chí cô ấy còn hy vọng mình chết nhanh lên một chút, chỉ để có thể xa rời khỏi tên ác ma kia. An Sinh, cô phải bình tĩnh lại. Những người đó còn chờ chúng ta giúp đỡ, chỉ có chúng ta mới có thể giúp họ thôi. Gần như Chị Trừng đang gằn từng chữ một để nó bật ra khỏi cổ họng. Anh cố nén cảm giác chua xót ở mũi, yên lặng mà nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt. Cảnh tượng khiến người khác sợ hãi như thế này, Chị Trừng không thể đoán trước được. Anh không cách nào tưởng tượng ra hình ảnh này. Rốt cuộc khi chết người đó đã chịu bao nhiêu đau khổ? Chị Trừng, sao anh lại phát hiện ra cái này? Trúc An Sinh cố gắng nín khóc. Theo như lời của Chị Trừng nói thì chỉ có cô và anh là có thể giúp được các nạn nhân. Cô muốn tìm ra chân tướng. Từ lúc tôi bước vào căn phòng này, tôi đã cảm giác được nó có gì đó kỳ lạ. Nhưng mãi tới bây giờ tôi mới nghĩ ra điều này. Cô còn nhớ không, sau khi chúng ta nhận được kết quả so sánh ADN của Ninh Vũ Nhu và vết máu khu kia không khớp, dù cô lại phát hiện một vết máu lạ khác, mãi tới lúc đó tôi mới chợt nhận ra vụ án mà chúng ta phải đối mặt không chỉ là một vụ án mưu sát đơn giản. Nó là một vụ án mưu sát điên cuồng, là một vụ án giết người liên hoàn mà trước nay chưa từng gặp. Trúc An Sinh nghe Chị Trừng giải thích từng chút một, cuối cùng cô cũng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Nhưng mà sự bình tĩnh này lại giống như núi lửa trước khi phun trào, mặt biển phẳng lặng trước khi một cơn gió lốc kéo tới. Cô phải nhẫn nhịn một chút, Cô cần đợi tới lúc bắt được hung thủ, nhất định lúc đó cô sẽ cho hắn một nhát chí mạng. Mã An Sinh, cô cũng biết rồi đấy. Ví dụ như vụ án Mã Tân Văn, hắn ta thích thu thập đầu nạn nhân. Bình thường hung thủ trong các vụ án giết người liên hoàn hay có một đặc điểm nhận dạng, hắn thường thích lưu lại dấu vết đặc biệt của mình trong vụ án. Vì thế cuối cùng tôi cũng biết được tại sao tôi lại cảm thấy trong phòng của cô rất kỳ lạ. Nói xong, Chị Trừng đi về phía ban công trong phòng. Chú An Sinh nhìn theo, sau đó anh dừng lại trước cửa ban công. Cô kinh ngạc phát hiện ra mục tiêu mà anh nhắm tới chính là tượng thần Cupid. Trong phòng này của cô có đặt tượng, nhưng phòng tôi thì không có. An Sinh, cô đã hiểu ý của tôi chưa? Chú An Sinh kinh ngạc nhìn pho tượng đang được đặt ở ban công. Cô nhớ lần đầu tiên cô đặt chân vào căn phòng này, thứ cô chú ý đầu tiên chính là pho tượng đó. Pho tượng đó được làm tinh xảo đẹp đẽ như thế, cô còn đứng ngẩn ra một lúc lâu chỉ để ngắm nó đấy. Ý của anh là... Trúc An Sinh không cách nào nói ra được nửa câu sau. Đúng vậy, tôi cảm thấy pho tượng này chính là dấu hiệu. Cô xem, pho tượng này được chạm trổ tinh xảo như vậy, chắc chắn rằng giá trị của nó vô cùng xa xỉ. Tuy rằng du thuyền Nereus là một du thuyền hết sức xa hoa, nhưng không đến nỗi trong mỗi phòng nghỉ của khách đều đặt một pho tượng như thế này làm vật trang trí. Ví dụ như phòng tôi không có, thế nên pho tượng này được đặt trong phòng cô là có ý nghĩa khác. Bây giờ chúng ta đã biết ý nghĩa của nó là gì rồi đấy. Trúc An Sinh cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó cô có chút hoảng sợ mà ngẩng đầu lên nhìn Chỉ Chừng. Thế trên du thuyền này có bao nhiêu pho tượng? Chỉ Chừng liếc mắt nhìn phần mặt tượng thần Cupid đang tươi cười hết sức đáng yêu. Anh bỗng cảm thấy khuôn mặt thần Cupid như đang dần thay đổi, ngũ quan của nó dần trở nên vặn vẹo, cuối cùng còn để lộ ra răng nanh có dính máu. Nếu có thể, tôi hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Bùm! Lại một tia sét nữa đạch ngang bầu trời đêm trong cảnh tượng mưa rào gió lốc. Nhưng tia sáng đó chỉ hiện lên trong chớp mắt, sau đó thì tất cả lại rơi vào bóng tối dài vô tận. Bóng tối tựa như muốn nuốt chửng cả đất trời. Biển rộng đang kêu thét đầy giận dữ, sóng biển là những tiếng rít gào. Đó như là một người khổng lồ đang bị giam cầm. Giờ nó đã được sống lại, vì thế nó bắt đầu phát tiết. Nó muốn cho cả thế giới biết nó đang tức giận như thế nào. Mà đúng lúc này, Chỉ Chừng và Trúc An Sinh bước ra khỏi căn phòng cuối cùng ở trên tầng 4. Trúc An Sinh liếc mắt nhìn Chỉ Chừng. Cô chưa từng bắt gặp Chỉ Chừng với sắc mặt trắng bệch như thế này. Chỉ Chừng cũng quay qua nhìn Trúc An Sinh. Anh vươn tay lên, dùng tay áo mình lau đi mồ hôi lạnh trên trán cô. 17 cái, đã có 17 cái rồi. Ánh mắt Trúc An Sinh như dại ra, cô nhỏ giọng nói. An Sinh, cô có thể tiếp tục đi xuống bên dưới kiểm tra không? Vẫn còn một tầng là phòng nghỉ cho khách chưa được kiểm tra, hay là tôi xuống bên dưới kiểm tra một mình? Chỉ Chừng vừa dứt lời thì hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Trúc An Sinh. Vẫn còn một tầng nữa. Giọng nói của Trúc An Sinh dường như hơi mê man. Chỉ Chừng, chỗ này là địa ngục sao? Chỉ Chừng cảm thấy câu hỏi của Trúc An Sinh thật khó trả lời, bởi vì anh cảm thấy có khi địa ngục còn không đáng sợ bằng du thuyền Eris này. 17 cái, chỉ riêng các phòng nghỉ cho khách ở tầng thứ tư thôi. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng đã phát hiện ra 17 pho tượng như thế rồi. 17 cái, lúc này Chỉ Chừng chỉ hy vọng suy đoán của mình là nhầm lẫn. 17 pho tượng trong các phòng tượng trưng cho 17 mạng người đấy. Chỉ Chừng, chúng ta chia nhau ra hành động đi. Đột nhiên Trúc An Sinh lau đi nước mắt để lộ ra ánh mắt vô cùng kiên định. Cô muốn làm cái gì? Hàn vẫn chưa giải hết thuốc thử Lumilon trên hành lang tầng thứ tư này. Giờ tôi muốn kiểm tra xem ở trên hành lang này có vết máu nào nữa không. Giờ anh cứ tới tầng thứ ba kiểm tra các phòng nghỉ trước đi. Trên này xong xuôi tôi sẽ xuống đó tìm anh. Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm được khá thời gian. Chỉ Chừng hiểu được ý của Trúc An Sinh, cô muốn nhanh chóng thu thập xong tất cả chứng cứ, sau đó thì nhanh chóng phá án. Được, vậy cô chú ý an toàn. Khi nào làm xong thử nghiệm thì xuống tầng dưới tìm tôi. Trúc An Sinh gật gật đầu. Cuối cùng Chỉ Chừng còn đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó Chỉ Chừng mới đi xuống tầng 3. Một lần nữa Trúc An Sinh xách theo thùng dụng cụ đi tới đầu khác của hành lang. Ở chỗ đó chính là chỗ mà ngày hôm qua cô phát hiện ra vết máu. Chính là chỗ này. Chỉ từ một vết máu nhỏ bé không đáng kể, một tội ác trên du thuyền Eris đang từng chút bị vạch trần. Chỉ là chân tướng này có phần nặng nề, cả hai người đều không kịp trở tay. Ninh Vũ Nhu phải chết trong đau khổ như thế nào mà trước khi Ninh Vũ Nhu đặt chân lên trên này, địa ngục trần gian như du thuyền Eris đã mai táng bao nhiêu sinh mệnh vô tội đây. Tưởng tượng thôi mà tim Trúc An Sinh đã đập nhanh rồi, cô không dám tưởng tượng thêm nữa. Đợi tới khi bố mẹ Ninh Vũ Nhu biết được chân tướng, bọn họ biết được con gái bọn họ đã phải trải qua đau khổ như thế nào, thì bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào đây? Cái cảm giác đó là cảm giác sống không bằng chết. Nhưng mà trước đó, cô nhất định phải bắt được tên hung thủ kia lại. Tên hung thủ đó nhất định phải được đưa ra ngoài ánh sáng. Trúc An Sinh kiên định tự hứa với lòng mình như thế. Cô mở đèn tia tử ngoại lên lần nữa, nhưng vết máu được hàn phun chất luminol lên kiểm nghiệm tỏa ra ánh sáng màu xanh. Trúc An Sinh căn theo quỹ đạo của những vết máu đỏ mà phun luminol lên từng chỗ tiếp theo, từng chút một, mãi cho tới khi Trúc An Sinh bất chi bất giác quay trở lại chỗ mà ban nãy cô và Trì Trừng vừa tách nhau ra. Không ngờ cô đã phun luminol toàn bộ hành lang. Trúc An Sinh chẳng nói được lời nào. Cô nhìn một mặt tường được mình phun hết luminol lên. Cô cầm đèn tia tử ngoại lên chậm rãi đi qua. Ở một bên vách tường, vô số vết máu hiện ra. Nó như đang tố cáo một tình trạng tra tấn dã man. Nó rãy rụa, kêu to lên, rách toác ra, vặn vẹo. Cuối cùng nó liên kết lại, vẽ lên một bức tranh về địa ngục cực kỳ rõ nét. Trúc An Sinh đi tới chỗ phòng 228. Cô nhớ ở trong căn phòng này cũng tìm thấy được một pho tượng. Mà bắt đầu từ căn phòng này, Trúc An Sinh phát hiện ra trên tường có rất nhiều dấu vân tay khác nhau để lại. Nạn nhân ở trong phòng 228 cũng chạy ra ngoài sau. Cô ấy không giống như nạn nhân ở trong phòng số 202, cô ấy đã trốn ra được khỏi phòng. Nhưng mà dù cô ấy có chạy ra được khỏi phòng, thì những vết thương để lại ở đây đã thể hiện rằng hơi thở lúc đó của cô ấy cực kỳ mong manh. Cả một đường cô ấy đi đều rất khó khăn, nhưng mà cô ấy vẫn chống tay vào tường, kiên trì muốn chạy trốn khỏi đây, rời khỏi cái nơi như địa ngục này. Trúc An Sinh tiến thêm mười mấy bước nữa. Ở chỗ này dấu bàn tay đã biến mất. Cô ấy đã ngã xuống ở đây sao? Hay là tên ác ma đó đã đuổi theo tới đây? Hay thật ra là tên ác ma đó vẫn đi theo cô ấy, chỉ là hắn chậm rãi đi đằng sau để thưởng thức dáng vẻ chạy trốn hài hước của nạn nhân. Chờ tới khi hắn nhìn chán rồi, hắn lại vung hung khí lên một lần nữa. Trúc An Sinh yên lặng nhìn theo nơi dấu bàn tay đã biến mất. Trong mắt cô hằn lên cả tơ máu, tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm. Mãi một lúc lâu sau, Trúc An Sinh mới thả lỏng tay ra. Cô lấy máy ảnh chụp lại dấu vân tay đó. Không cần phải nghĩ nhiều, Trúc An Sinh cũng biết được mặt vách bên tường kia cũng có những gì. Nhưng mà cô không có đủ dũng khí làm kiểm nghiệm thêm lần thứ hai. Cô thu thập mọi thứ xong xuôi để đi tới chỗ cầu thang. Giờ cô sẽ xuống tầng 3 để tìm Trì Trừng. Bóng đêm bao trùm, khác với bên ngoài, gió lốc ầm ầm, bên trong du thuyền Eris vẫn rất yên lặng. Ở chỗ cầu thang có ánh đèn mờ mờ, cho nên Trúc An Sinh cũng không cần phải mở đèn pin lên mà đi. Ở đây yên tĩnh tới nỗi cô có thể nghe thấy được cả tiếng hô hấp của mình, cả tiếng trái tim đang đập thình thịch nữa. Tới khi cô chỉ còn một bước nữa là tới chỗ ngoặt, chuẩn bị đi vào hành lang tầng 3, thì một âm thanh nặng nề vang lên phá tan sự yên tĩnh trên du thuyền Eris. Trúc An Sinh nghi ngờ, bước chân vô thức bước nhanh hơn. Cô nghe được âm thanh vang lên ở phía trước. Mà ngay lúc này, một người mặc áo đen bước ra từ một căn phòng nghỉ. Người đó đứng cách Trúc An Sinh không xa. Ai? Trong một thoáng, giọng nói của Trúc An Sinh trở nên mạnh mẽ hơn. Nó tựa như tiếng sấm vang lên trong hành lang. Người đó dường như bị hoảng sợ. Hắn có ý định chạy trốn, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra người tới là con gái, nên hắn dừng bước chân lại. Anh là ai? Thanh âm của Trúc An Sinh vang lên lần nữa. Nhưng người đó có vẻ không quan tâm tới câu hỏi của cô. Người đó trực tiếp lấy ra mũi tên sắc bén mà phi về phía Trúc An Sinh. Thấy người áo đen đó đột kích, Trúc An Sinh liền di chuyển thân thể, linh hoạt trốn được mũi tên đó. Người áo đen đó đương nhiên không biết được thân thủ của Trúc An Sinh lại nhanh nhẹn như vậy. Vì thế hắn lại muốn chạy trốn một lần nữa. Nhưng lần này làm sao mà cô để cho hắn được như mong muốn. Mắt thấy người áo đen đó chuẩn bị cất bước bỏ trốn, Trúc An Sinh nhanh chóng tiến thêm một bước, đã quét ngang qua hắn. Một tiếng động giòn giã vang lên. Cô đã trúng đầu của người áo đen đó rồi. Người áo đen đó lập tức ngã xuống đất, ngất luôn tại chỗ. Ban đầu Trúc An Sinh còn muốn bước lên kiểm tra tình trạng của tên áo đen đó, nhưng đột nhiên cô nhớ ra vẫn còn một việc khác. Người áo đen này xuất hiện ở đây chắc chắn là thân thủ của hắn không tồi, mà người như thế này vì sao lại xuất hiện trên du thuyền Eros chứ? Chỉ chừng gặp nguy hiểm. Trong nháy mắt, ý nghĩ này lướt qua đầu Trúc An Sinh. Cô lập tức đứng dậy chạy vào căn phòng mà vừa rồi người áo đen đó đi ra, nhưng mà trong phòng lại không có bóng người nào. Đúng lúc Trúc An Sinh chuẩn bị thở phào một hơi thì cô lại thấy ở bên ban công có một đôi giày. Chi Trưng. Trúc An Sinh vọt tới chỗ ban công, nhưng mà bên dưới ban công chỉ có sóng to gió lớn đang nổi lên trên biển. Thiếu chút nữa là Trúc An Sinh định nhảy xuống ngay lập tức. May mà lý trí của cô đã kịp thời kéo cô lại. Nếu cô mà nhảy xuống ngay tức khắc thì chắc chắn sẽ ngã ra ngoài. Bởi vì chỉ cần đạt tới độ cao nhất định thì cho dù phần dưới có là nước thì nó cũng sẽ giống như nền xi măng vậy, gây chết người. Trúc An Sinh cởi giày, chỉ đứng đây có một tí thôi mà mưa gió đã làm cô ướt hết cả người. Nhưng Trúc An Sinh làm gì có thời gian quan tâm tới mấy cái đó. Trúc An Sinh trèo ra ngoài phần rìa ban công, tay cô nắm chặt lấy lan can. Ở trong màn mưa này, cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy được vị trí của ban công phía dưới. Đây chính là cách nhanh nhất để đi xuống tầng dưới. Giữa đầu cô trượt chân thì sao? Trúc An Sinh đoán rằng khi cô hòa mình vào mặt biển rộng lớn, cô sẽ dần dần mất đi ý thức, cuối cùng là bị chết chìm. Nhưng mà Trúc An Sinh không hề sợ chút nào. Cuối cùng cô cũng tìm được vị trí chính xác của ban công bên dưới. Trên bầu trời lại xuất hiện thêm một tia chớp rạch ngang bầu trời. Tia sáng lóe lên đột ngột chắn ngang tầm mắt cô, nhưng cô vẫn kiên quyết sẽ nhảy xuống. Có thể nhảy tới cái ban công bên dưới không? Trúc An Sinh không biết, cô chẳng nhìn thấy cái gì cả. Nhưng mà Trúc An Sinh biết Chỉ Chừng không thể chết được. Nhất định Chỉ Chừng không được chết. Cô không cho phép Chỉ Chừng chết. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của tiểu thuyết Trinh Thám Hình Sự mang tựa đề Hồ Sơ Phá Án của tác giả Tường Du Nguyên dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.